Chương 142, thích cười nữ hải vận khí sẽ không kém. Mai Tử Lâm bên ngoài còn có không ít quái vật, thậm chí còn có không ít người chơi ở chỗ này soát cấp, Trần Mạch đem lập tức đậu ở chỗ này, sau đó mang theo các nàng đi vào Mai Tử Lâm làm Trần Mạch xâm nhập về sau mới hiểu được vì cái gì gọi Mai Tử Lâm, đúng là có một mảng lớn rừng mai, mà lại là trong rừng rậm, cái này tiểu xâm lâm kỳ thật cũng không thể gọi là rừng rậm, chỉ có thể nói là lớn một chút rừng cây đi, mà nhờ dư nở dê mai na y vẫn còn lớn, trong này đều là chút tiểu động vật, Trần Mạch. Ngược lại là không nhìn thấy quái vật. Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên vui vẻ hái lấy một nắm lớn mai tử đi theo Trần Mạch đằng sau, đắc ý ăn. Phía trước lại xuất hiện một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc có một cái nhà gỗ nhỏ, cùng tại tân thủ thôn Trần Tứ Nương cái kia nhà gỗ còn tạm được, trước mặt có một đầu xinh đẹp khe suối, là một chỗ nhân gian tiên cảnh một cái lao đầu ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ câu lấy cá con suối nhỏ này xem như lớn hơn A, đoán chừng cũng có cái hơn 2 thước sâu, rộng 2, 3 mét, dòng nước nhẹ nhàng, một chỗ như vậy. Tự nhiên là có không ít cá lao ra ra Tiểu Duyên nhìn đến lao đầu kia về sau, ngăn cách. Thật xa Thanh Tú động lòng người lên tiếng chào, cùng Thủy Thủy tay nắm thì chạy tới lao giả nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đến hai cái này tiểu nha đầu, mặt kia phía trên cũng là lộ ra nụ cười. Là các ngươi hai cái này tiểu nha đầu à, đến xem lão già ta Trần Mạch cũng đi tới, Tu La Sắt Đồng đang làm lạnh bên trong, cho nên chỉ có thể thăm dò tính phóng thích cái thăm dò thuật dò xét tra một chút lao giả này, quả nhiên toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Lần trước Trần Mạch quên ăn cắp lão đầu này kỹ năng, hiện tại cảm thấy lão đầu này là cao thủ, cái kia không được ăn cắp một A đinh ngươi thu được đại chiêu một trong Càn Khôn Vạn Niên Ca. Càn Khôn Vạn Niên Ca, loại hình, kiếm khách võ kỹ, hiệu quả, mu A kiếm kỹ, lấy tối cao nhã phong phạm đánh ra nghịch thiên nhất thương tổn hiệu quả, tại chỗ mu A Càn Khôn Vạn Niên Ca, mỗi mu A một giây, huyễn hóa ra 1000 thanh kiếm ảnh, không giới hạn, cho đến linh lực không cách nào trèo chống tiếp tục biến ảo, mỗi một đạo kiếm ảnh, không nhìn phòng ngự. Đồng đều khả tạo thành giống như là trước mắt lực công kích thương tổn, có thể từ ý niệm khống chế kiếm ảnh tiến hành công kích mu a kiếm. Kỹ thơ y điểm, mỗi giây tiêu hao điểm ma pháp, 100.000, thời gian cột đồ, 1 tháng. Trần Mạch, thật xin lỗi, quấy rầy trước kia, Trần Mạch cảm thấy lao đầu này là cao thủ, hiện tại là cái đỉnh phong cao thủ Càn Khôn Vạn Niên Ca, đại chiêu một trong, hiệu quả siêu cấp đơn giản, cũng là mu a kiếm kỹ, sau đó biến ảo kiếm ảnh, mỗi mu a một giây, nhiều 1.000 đạo kiếm ảnh. Khoa trương nhất chính là, không giới hạn ngươi có thế mu a 10 giây, cũng là 1 vạn đạo, 100 giây cũng là 10 vạn đạo, ngươi có thế mu a 1 ngày, vậy thì có vô số kể kiếm ảnh, dù sao cũng là càng đánh càng mạnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ma pháp của ngươi giá trị muốn đủ, đối với nở tờ cờ tới nói, gọi là linh lực, bọn họ không thể nào làm được vô hạn mu a, bởi vì linh lực không đủ a, nhưng là Trần Mạch có thể bởi vì hắn không tiêu hao đây cũng là vô hạn đại chiêu kinh khủng địa phương, nha. Chỉ muốn đối phương treo, ngươi lấy được kỹ năng thì châu phê, ngươi thì treo thì đơn thuần lấy hiện tại Trần Mạch năng lực phong thích, 1 giây, 1.000 nói mức thương tổn là 13-35.000 không sai hơn. 130 vạn Trần Mạch thì 1.335 lực công kích, nhưng 1 giây biến ảo cũng là 1.000 đạo kiếm ảnh, 1 đạo 1.335, 1.000 nói toàn bộ trung đích, hơn 1 chỉ hệ ưu đây vẫn chỉ là giây thứ nhất biến ảo số lượng, vậy nếu như không áp lực phong thích, cái này kỹ năng mức thương tổn chẳng phải là 1 triệu đặt cơ sở. 10 triệu, phá 100 triệu trình độ sao hiện tại Trần Mạch chỉ muốn nói, van cầu ngươi đến cái nghịch thiên quái vật đi cầu van ngươi đây cũng là cho đến trước mắt, Trần Mạch cảm thấy. Ngoại trừ Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên cái kia hai cái kỹ năng bên ngoài, hắn cảm thấy biến thái nhất, trước đó Trần Tứ Nương Thiên Vũ Chú, Trần Mạch cùng đây là hai khái niệm, nhưng Trần Mạch càng ưa thích cái này kỹ năng trực tiếp lao ra ra còn không có câu được cá mà Tiểu Duyên Thanh Tú động lòng người hỏi một câu, bởi vì nàng nhìn thấy bên cạnh cá trong thùng ngoại trừ Thanh Thanh Thủy Chi bên ngoài. Không có một con cá. Đúng vậy a, còn không có câu được cá, gần nhất vận khí có chu tờ kém. Cái kia Tiểu Duyên thử một chút mà Tiểu Duyên mãi thanh mãi khí nói ra. Được a, lão giả hiền hòa vuốt vuốt mái tóc của nàng, sau đó đem cần câu đưa cho nàng, đem ghế nhỏ cũng để cho Tiểu Duyên. Sau đó Tiểu Duyên hữu mô hữu dạng ngồi xuống, cái này vừa mới ngồi tại trên ghế đầu đâu. Lão nhân này vừa mới bưng lên một ly trà uống một ngụm đâu. Sau đó a một đầu nhảy nhót tưng bừng cá lớn liền bị Tiểu Duyên nói tới. Phúc lao đầu kia một miệng trà phun ra ngoài một nửa, sau đó tranh thủ thời gian xoa xoa. Cái này người nào chịu nổi tiểu nha đầu này là có cái gì ma lực sao Tiểu Duyên sau đó lại đem móc đặt vào trong nước, lại là trong khoảng thời gian ngắn, một con cá đi lên khụ khụ. Lao giả ho khan một tiếng. Tiểu Linh Đang, ta cũng muốn câu cá. Thủy Thủy Thanh Tú động lòng người nói. Đây này. Tiểu Duyên đem cần câu đưa cho Thủy Thủy. 20 giây về sau, Thủy Thủy vui vẻ để một con cá tới. Trần Mạch đều sửng sốt một chút, Nước này nước cũng vận khí tốt như vậy, tiểu duyên có thể là bởi vì nàng là thai ách chi nữ, đồng thời lại là may mắn chi nữ nguyên nhân, thủy thủy đâu nàng sẽ không cũng là may mắn chi nữ sao? Kỳ thật thủy thủy thuần túy là vận khí, chỉ là trùng hợp thôi, nhưng là tại lao đầu kia trong mắt, hắn muốn khóc hắn ngồi 20 phút một đầu không có câu được, hai nha đầu này một phút đồng hồ cho hắn câu được tam điều, mà lại, trước đó cái kia đâm lòng hắn tiểu nữ hải. Câu được coi như xong, làm sao một cái khác cũng như vậy nghịch thiên tốt ta, có chu tờ muốn đổi hứng thú. Thiếu niên, ngươi hai cái này muội muội cực kỳ thần kỳ. Lão giả nhìn về phía Trần Mạch sau đó nói một câu. Khả năng thích cười nữ hải vận khí cũng sẽ không kém đi cái kia thích cười lão đầu tử đâu, lão đầu hỏi một câu. Trần Mạch, cái kia có thể sống lâu mấy năm. Lão giả, ha ha ha, ngươi tiểu tử này cũng là thú vị vô cùng. Lão giả cười to một tiếng, sau đó nói, tối nay muốn không ở lại lão già ta nơi này, ta cùng các ngươi nấu nướng tốt nhất thịt cá ăn. Trần Mạch lắc đầu. Hôm nay thì không có thời gian. Cái kia có chút đáng tiếc, bất quá các ngươi có thể đến xem lão già ta đã rất vui vẻ. Đúng rồi, lão già đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trần Mạch, nói, ta biết một đứa bé trai, tình trạng cơ thể không thật là tốt, ta thân thể này a cũng càng ngày càng tệ. Trong khoảng thời gian này đoán chừng cái kia bé trai thân thể cũng kiên trì không được bao lâu. Tại u ám đầm lầy bên kia có một loại gọi là hắc linh hoa linh dược có thể một chút ức chế một chút bệnh tình của hắn, ngươi có thể hay. Không thay ta một chuyến ưu ám đầm lầy đi thu thập hai gốc hắc linh hoa đinh người phát động ẩn tàng nhiệm vụ thu thập hai gốc hắc linh hoa. Trần Mạch lông mày nhíu lại. Đương nhiên không có vấn đề, lão giả cười cười, ngươi thì không hỏi một chút ta có thể cho ngươi cái gì không? Trần Mạch hơi hơi nói, ta đoán cần phải là đồ tốt đi.